Chương 874, giết chi đơn giản. Khương Vân không biết mình bây giờ sở trí thân thế giới này đến cùng tại giới vẫn chi địa vị trí nào, tự nhiên cũng không biết chính mình phát ra khí tức, khi nào mới có thể dẫn tới tu sĩ. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì câu cá vốn là một kiện cờ ơn ở kiên nhẫn sự tình. Thừa dịp ngư còn không có mắc câu, hắn tiếp tục dùng thần thức liếc nhìn thứ ở trên thân, cho đến lật ra một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Hắn nhớ rõ, đây là tại huyết đạo giới ngục bên trong ngục một chỗ vạn trượng trưởng ấn nơi bao bọc phía dưới mặt đất tìm tơ y lúc đó bởi vì có đạo tam cung đệ tử lai tập, lại thêm về sau phát sinh một loạt sự tình, để cho mình từ đầu đến cuối đều không tiếp tục đi mở ra chiếc nhẫn này, nhìn xem trong đó có cái gì. Chương mới nhất bên trên ti bất quá, tại hắn nghĩ đến, chiếc nhẫn này hẳn là huyết đông lưu chi vật, nhưng là huyết đông lưu đã cũng không có nói ra, cu nở dê không có thu hồi, chỉ sợ là cố ý đưa cho mình. Sau khi Khương Vân muốn dùng thần thức rót vào chiếc nhẫn này bên trong thời điểm, không ngờ phát hiện, chính mình kia cường đại thần thức, vờ ơ y ma căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Cái này khiến hắn không khỏi tò mò. Hắn thấy qua đồ tốt không ít, thậm chí tiểu liền nói khí tinh linh giáp đều bị hắn thu làm mình có, thế nhưng là bây giờ như thế một viên thuộc về huyết đông lưu dơ ý chỉ, mình muốn nhìn xem trong đó vật phẩm vậy mà đều vô pháp làm đến đem dơ ý chỉ dơ lên trước mắt, lan qua lộn lại đánh giá sau một lát, Khương Vân khẽ cho mày. Bởi vì cho đến lúc này hắn mới phát hiện, chiếc nhẫn này bên trên huyết sắc, cũng không phải là bẩm sinh, mà là bị tiên huyết nhiễm lên thâm niên lâu ngày phía dưới, tiên huyết thâm nhập vào trong giới chỉ, mới có thể dùng chiếc nhẫn kia biến thành huyết sắc. Muốn đem huyết sắc lau đã là không thể nào, cho nên cũng vô pháp biết được dơ ý chỉ chân diện mục, bất quá như thế để Khương Vân ý thức được, chiếc nhẫn kia chỉ sợ cũng không phải là huyết đông lưu chi vật. Lại thử một lát, thần thức vẫn như cũ vô pháp tiến vào chiếc nhẫn kia bên trong. Khương Vân cu nở dê không bỏ được đem nó bóp nát, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ, đem nó một lần nữa thu hồi thể nội. Tại tiếp tục lật nhìn nửa ngày, xác định sẽ không có gì đặc thù đồ vật về sau, Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Tô Dương thanh âm lập tức vang lên nói, lão nô tại tiếp xuống, lúc nào cũng có thể lại có đại chiến phát sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, cứ việc Tô Dương trong lòng đối với Khương Vân mệnh lệnh tràn đầy oán thầm, nhưng là nào dám có chút biểu lộ, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Đúng rồi, kia hình ma thế nào nhanh, lại có một đoạn thời gian, ta nhất định có thể làm cho hắn quy thuận chủ nhân có thể tự nhiên là tốt nhất, giống như không được cũng không cần miễn cưỡng, ngươi bây giờ đã có nhục thân, hảo hảo tu luyện, tăng lên tự thân cảnh giới, mới là ngươi nhất phải làm sự tình. Nghe được câu này, Tô Dương cứ việc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, nhưng là nhưng trong lòng thì chạy qua một tia dòng nước ấm, mình đã có bao nhiêu năm, không có cảm nhận được loại này người khác quan tâm. Làm phiên chủ nhân nhớ mong, lão nô biết rõ tốt, hiện tại ngươi cũng tận có thể buông ra thần thức, giống như phát hiện có người tiến vào thế giới này, lập tức cho ta biết tuân mệnh. Căn dặn xong Tô Dương về sau, Khương Vân trong đầu nổi lên lôi đạo chính pháp đối với kiếp lôi, Khương Vân đã là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Huống chi, tại đạo ngục cùng giới vẫn chi điệu bên ngoài ngàn vạn đạo giới bên trong, còn có một cái cũng không so đạo tôn yếu hơn bao nhiêu lôi cúc thiên chủ đang đợi hắn. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, chẳng bằng hảo hảo nghiên cứu một chút cái này lôi cúc thiên đặc hữu công pháp. Nhiều một chút hỉ hệ ưu do, ngày sau đối mặt lôi cúc thiên chi tu thời điểm, cũng sẽ nhiều một chút bảo hộ. Cứ như vậy, Khương Vân một bên mở ra vong chờ đợi ngư mắc câu, một bên như là người không việc gì đồng dạng, cẩn thận nghiên cứu lấy lôi đạo chính pháp, cái này bình tĩnh bộ dáng rơi vào Lữ Luân trong mắt, để hắn đều không thể không âm thầm bội phục. Khỏi cần phải nói, người này tâm tính, liền là nhân tuyển tốt nhất. Thời gian tại trong bình tĩnh chậm rãi trôi qua, đảo mắt chi gian, liền là 7 ngày đi qua, mà đệ bắt thiên thời gian. Từ đầu đến cuối chờ đợi ở thế giới bên ngoài Lữ Luân, trước hết nhất cảm ứng được, nơi xa, có ba cỗ thiên hữu khí tức, ngay tại hướng về nơi này bay tới. Một khi bọn hắn đi qua thế giới này, như vậy tự nhiên là có thể cảm nhận được Khương Vân khí tức, mà tại càng xa địa phương, còn có một cái đạo tính cảnh cường giả, QNZ đồng dạng hướng phía nơi này mà đến rồi. Cùng này đồng thời, Khương Vân cũng là đem thần thức theo lôi đạo chính pháp bên trong lui ra. Mặc dù hắn cũng không có khả năng đem âm chi lực dẫn vào đạo linh, bước vào địa hộ cảnh. Nhưng là tại giới trong khe cảm ngộ âm chi lực quá trình, lại là để cảm giác của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm. Ông long long nương theo lấy ba đạo tiếng xé gió vang lên, ba cái thân ảnh đã xuất hiện ở phía trên thế giới này. Bọn hắn dĩ nhiên chính là bởi vì cảm nhận được Khương Vân phát ra bên ngoài khí tức, cho nên đến đây tìm tòi hư thực. Mặc dù đây là một cái hoang vu thế giới, nhưng là chống trải hoàn cảnh, nhưng cũng để ba tên thiên hữu cường giả, liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở hiện đầy cái hố đại địa phía trên Khương Vân. Dùng thị lực của bọn họ, tự nhiên càng là trực tiếp thấy rõ ràng Khương Vân tướng mạo, không nhịn được đồng thời khẽ giật mình. À, người kia, có phải hay không thiên lạc treo thưởng truy nã phương mãng không thể nào, chúng ta vận khí tốt như vậy, lại có thể ở chỗ này gặp được Phương Mãng từ khi Thiên Lạc lần thứ nhất đối Khương Vân cùng Nam Vân Nhược phát ra truy nã, cho đến bây giờ, đã đi qua thời gian hơn một năm. Nhất là lần thứ hai phát ra truy nã, càng làm cho toàn bộ giới vẫn chi địa đều lâm vào điên cuồng. Mà cố này điên cuồng, chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà giảm bớt, ngược lại bởi vì tịch diệt cửu địa sẽ mở ra, mà càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, làm ba người này nhận ra Khương Vân chính là Thiên Lạc truy nã đối tượng thời điểm, từng cái trong mắt lập tức toát ra ánh sáng tới. Một mình hắn ngồi ở chỗ đó, sẽ có hay không có cái gì mai phục thế giới này hoang vu đã lâu, trừ hắn ra, không còn cái thứ hai sinh linh tồn tại, lại nói cho dù có mai phục, chúng ta ba người, còn không đối phó được hắn một cái sao nhanh, tốc chiến tốc thắng, đằng sau còn có một vị đạo tính cường giả, không tốn thời gian dài hắn cũng sẽ đuổi tới, nếu như bị hắn phát hiện, phần này cơ duyên to lớn coi như cùng chúng ta không quan hệ tốt, ba mặt bọc đánh, vô luận như thế nào cũng không thể để. Hắn trốn thoát ba người liếc nhau một cái về sau, tại kia cự đại treo thưởng dụ hoặc phía dưới, rốt cục cùng nhau thôi động thân hình, hiện lên ba cái phát phương hướng hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Đúng lúc này, Khương Vân QNZ ngẩng đầu lên, hung quang bắn ra bốn phía con mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn một cái nói, ba cái toàn bộ đều là thiên hữu tiền kỳ, giết chi đơn giản bất quá, vẫn là thử trước một chút xem không môn trùng trong ba người có một người sau lưng, vừa lúc có một cái không môn trùng, kia mở ra mắt kép bên trong, đồng dạng lóe ra lạnh lùng quan mang, nhìn chăm chú đối phương. Oanh Khương Vân thân hình vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng là đột nhiên tay giơ lên, lăng không một chảo, liền thấy bên cạnh một đầu dòng sông màu đen lập tức nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ. Mà tại hắc vụ dâng lên sát na, Khương Vân thân hình đã biến mất hử, muốn dựa vào hắc vụ ẩn tàng thân hình, hẳn là thật coi chúng ta dễ dàng đối phó như vậy sao? Kia đi theo phía sau không môn bên trong thiên hữu cường giả, cười lạnh, trong miệng thổi ra một cái thở dài, hóa thành một đầu phong long, hướng về hắc vụ bao phủ đi. Cũng không chờ hắn miệng nhắm lại, một thanh hàn quang lấp lánh mũi kiếm, lại là trực tiếp theo trong miệng của hắn thẳng tắp đâm ra ngay sau đó, mũi kiếm rút ra, vô tận máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng phun ra, thể nội đạo linh bỗng nhiên rời đi thân thể, thế nhưng là vừa mới xuất hiện, đối diện lại là có một cái ám kim sắc roi gỗ, hung hăng đập vào đầu của hắn phía trên doanh tên này thiên hữu cường giả thân thể đập xuống tới mặt đất đồng thời, hắn đạo linh cũng là ầm vang vỡ vụn. Mà tại hắn lúc trước đứng thẳng vị trí phía trên, Khương Vân thân hình nổi lên, khẽ nhíu mày nói, thiên hữu cảnh, khi nào trở nên yếu như vậy?